Chương 178, Bạo Tăng. Đông Phương Vũ vãng lai lúc phương hướng rời đi, hiển nhiên là không có ý định đi ba cái kia làng hỏi ý viên Huệ Hòa Thượng chắp tay trước ngực, âm mặt nói, làm như vậy, có thể hay không không quá thỏa đáng, dù sao Đông Phương gia thủy chung là chết một người. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói, không có gì không thích hợp, chết thì chết, hàng năm Nghi Loan Ti đều sẽ không thể tránh né chết một chút môn phiệt con cháu, đây là ngoài ý muốn. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không đều muốn tiếp nhận sự thật này. Ta nói là thái độ của ngươi hẳn là tốt một chút. Viên Huệ Hòa Thượng trầm giai nói. Yến Quy Lai nhíu mày cười lạnh nói, thái độ cho dù tốt lại như thế nào coi như ta nguyện ý tốn thời gian bô y tiếp cái kia Đông Phương Vũ đi hỏi thăm từng cái người ở chỗ này, hỏi thăm xong hắn khẳng định lại sẽ hoài nghi chúng ta thông cùng, tiếp tục như vậy không dứt. Vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ hoài nghi ta. Ôm thả rằng giết nhầm không thể bỏ qua tâm tư, đã dạng này, cái kia làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy đối với chuyện như thế này, còn không bằng trực tiếp vạch mặt được rồi. Viên Huệ Hòa Thượng trầm mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy QNZ có đạo lý, việc này nói là không rõ, cái kia cần gì phải dây dưa bất quá Viên Huệ Hòa Thượng minh bạch, Tiến Quy Lai nói ra lai lịch của mình, trừ phi Đông Phương ra tất cả mọi người điên rồi, mới có thể không tiếc hết thể giết chết Tiến Quy Lai. Việc này hẳn là không cần. Một mực không nói gì Vương Tiến Anh ở vào một loại trong rung động, nàng thật không nghĩ đến Yến Quy Lai là đến từ cái kia truyền thuyết địa phương, khó trách Yến Quy Lai một mực đối Đông Phương Ngọc chết biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Đông Phương Vũ trên mặt không còn có bất luận cái gì lúc đến ý cười, sắc mặt của hắn rất là ngưng trọng. Hắn sớm hẳn là nghĩ đến mới đúng, cái kia Yến Quy Lai đối hắn không kiêu ngạo không tự ti, lại là thiên lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử. Dạng này người sao lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nếu như là cái khác môn phiệt gia, Đông Phương gia còn có thể cùng vật tay, kém nhất cũng có thể muốn cái thuyết pháp. Nhưng thư viện Đông Phương Vũ nháy mắt tắt ý nghĩ thế này, chí ít hắn không muốn vì Đông Phương Ngọc lẫn vào loại sự tình này bên trong. Đại Ngụy triều các nơi có rất nhiều ở giữa thư viện, nhưng trên thực tế những sách này viện đều là một nhà thư viện phân viện, thư viện QNZ vĩnh viễn chỉ có một cái chính viện dài. Đó chính là đường kim hoàng đế bệ hạ. Theo trong thư viện gia học sinh xưng là thiên tử môn sinh cũng không đủ, đáng sợ nhất là những sách này viện gia học sinh vô luận là văn nhân võ giả, đều rất được hoàng thất tín nhiệm, tại đại ngụy triều từng cái cơ cấu bên trong nhân viên khoảng chừng 5 thành xuất từ thư viện. Thư viện gia người phần lớn là bình dân xuất thân, cực kỳ đoàn kết, tại hoàng thất cố ý dẫn đạo xuống, thư viện cùng thế gia môn phiệt đối kháng lẫn nhau, xem như đại ngụy triều đối môn phiệt thế gia một loại chế hành. Lại thế lớn môn phiệt thế gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc thư viện, Nghi Loan Ti mạnh mẽ nhất chi viện liền là thư viện. Môn phiệt thế gia đối Nghi Loan Ti cái này cường lực cơ cấu có nhất định thẩm thấu, nhưng thế nào QNZ so ra kém thư viện, Nghi Loan Ti chủ quan cơ bản tới từ thư viện, Đông Phương gia muốn đem cái kia Yến Quy Lai đuổi ra Nghi Loan Ti, vậy đơn giản liền là y nghi ha hó hủy hệ nở về phần đối Yến Quy Lai ám sát vậy liền phá vỡ đại ngụy triều nhất không thể xúc phạm quy tắc. Đông Phương gia đến lúc đó liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Yến Quy Lai không tính là gì, nhưng Yến Quy Lai bối cảnh để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Yến Quy Lai người lão sư kia cổ ngạ, tới từ thư viện lại là một cái rất nổi danh cất rượu đại sư. Loại người này môn sinh bạn cũ vô số, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không nên đắc tội tốt. Về phần Đông Phương Ngọc phụ mẫu chẳng qua là Đông Phương gia thứ hệ một mạch. Cái kia chết đi Đông Phương Ngọc càng là thiên phú thường thường. Nếu không liền sẽ không chỉ có thể đến loại địa phương nhỏ này tới tranh một cái tư an xử vị trí, còn chết rồi Đông Phương Vũ càng nghĩ tâm tình càng trở nên nặng nề, vì một cái Đông Phương Ngọc cũng không đăng giá, nhưng Đông Phương Ngọc phụ mẫu chỉ sợ sẽ không giống hắn như thế lý trí, nói không chừng sẽ làm ra một chút để Đông Phương ra nỗ lực to lớn đại giới sự tình. Việc này chỉ có nói cho trong nhà các trưởng lão, để các trưởng lão đi xử lý. Đông Phương Vũ vừa nghĩ một bên lấy ra tin tức phủ. Chu Phàm không biết những chuyện này, coi như biết, QNZ sẽ không vì vậy mà có chỗ thư giãn, đem vận mệnh của mình đặt ở trong tay người khác. Ban đêm trở về tu luyện xong, Chu Phàm liền nằm ở trên giường, bỏ ra một chút thời gian mới ngủ say tiến vào hôi hà không gian. Đứng tại hắc mục bong tàu bên trên Chu Phàm, phát hiện gần nhất sương mù càng lúc càng nồng nặc, sương mù xám nếu mệnh tích tới trình độ nhất định, liền sẽ bị trên trời huyết cầu hấp thu. Hắn đang tìm kiếm vụ thân ảnh. Rất nhanh hắn liền thấy ngoài một trượng sương mù xám bên trong, loáng thoáng có thể thấy vụ bóng lưng. Chu Phàm hướng phía bên kia đi tới, vụ bóng lưng trở nên càng phát ra rõ ràng. Vụ Chu Phàm mở miệng kêu một tiếng. Hắn quay đầu tới, Chu Phàm nhìn thấy chính là một trường che kín câu tử mặt, sâm bạch câu tử nhìn giống lưỡi câu, lít nha lít nhít đâm vào vụ trên mặt, còn uốn lượn dãy rủa, giống như có sinh mệnh, đem máu trên mặt thịt móc ra đến, lại bắn về đi, đỏ trắng giao nhau huyết nhục nhìn dùng mình. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, hắn cố nén không có rời ánh mắt nói, ngươi đây là tại làm ta sợ. Vụ đôi môi đều là những cái kia nhỏ bé sắc bén lưỡi câu. Duy chỉ có hắn một đôi tròng mắt màu xám là hoàn chỉnh, hắn nổi nóng nói, ai dọa ngươi rồi, ta đây là ăn sai hồn cá, ngộ độc thức ăn. Chu Phàm không còn gì để nói, vậy ngươi không có sao chứ? Vụ lắc đầu nói, chỉ là độc tố, qua mấy ngày liền sẽ thanh trừ, lần này thật là nhìn lầm ngươi là muốn câu cá sao? Vụ cơ cơ tay háo, nồng vụ bị đuổi tản ra, cần câu, đồng hồ cắt cùng trên trời cái kia hòn bi cu nở dê hiện lên ra. Chu Phàm vội vàng nhìn về phía không trung hòn bi bên trong có chừng 16 đầu lớn xám trùng cùng nửa cái nhỏ xám trùng. Chu Phàm mắt lộ kinh hỉ, hắn lâm thời nhảy ra ngoài cho cái kia nhân mị bổ cuối cùng một đao, quả nhiên hữu hiệu, hôi hả không gian đem bạch lệ cấp quái dị nhân mị quy về hắn chém giết. Lần này lớn xám trùng có chút nhiều, á vụ cũng có chút kinh ngạc nói, bằng thực lực của ngươi, chẳng lẽ giết chết một cái bạch lệ cấp quái dị là cái kia kén cây sao? Chu Phàm lắc đầu cười nói, là bạch lệ cấp nhân mị, có người đánh bại nó, để ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Thật đúng là gặp vận may. Vu hư lạnh một tiếng nói, giống như loại này bổ đao nhặt nhạnh chỗ tốt nhất định cờ ân ở tại quái dị không có bị hôi hà không gian phán định tử vong trước đó mới có hiệu, nếu là ngươi chậm một điểm, cũng sẽ không chắc chắn. Chu Phàm không để ý đến vụ cái kia chua chua giọng nói, hắn có nhiều như vậy lớn sáng trùng, khẳng định phải dùng, không có khả năng nhiều như vậy còn chứa được. Chỉ là làm như thế nào sử dụng đây, trước mắt hắn quan trọng nhất là đề cao mình cảnh giới tu vi, hắn hiện tại là buộc phát trung đoạn, chỉ cần lại ngưng tụ một lò, hắn liền đến trung đoạn cực hạn, đến lúc đó ăn vào ngưng lô hoàn, vậy liền có thể ngưng tụ ra thứ 7 lô, bước vào buộc phát cao đoạn. Không có bình cảnh, thứ 8 lô cùng thứ 9 lô chỉ cần tốn một chút thời gian liền có thể ngưng luyện ra đến, cái kia đến lúc đó buộc phát cao đoạn liền trọn vẹn. Ở trong đó cần thời gian cũng không tính nhiều, nhưng vấn đề mình hao tổn nổi thời gian này sao? Đông Phương gia uy hiếp, tuổi thọ thưa thất uy hiếp, ngoại bộ quái dị uy hiếp, đều để Chu Phàm cảm thấy rất có áp lực. Nếu như hao tổn nổi thời gian này, cái kia hẳn là cân nhờ ở cờ buộc phát đoạn cảnh giới tiếp theo kháng kích đoạn vấn đề mới đúng, cái này 16 đầu lớn xám trùng đến lúc đó có thể cho hắn bước vào kháng kích đoạn cung cấp trợ giúp cực lớn. Chu Phàm trầm ngâm. Hắn vừa nghĩ một bên nhìn về phía cái kia ba y cái cần câu, hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào kim hoàng cần câu lên, liền rốt cuộc chuyện không ra.